Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 13, tin tức. Tần Phong truyền âm, vang vọng toàn bộ Man Hoang Minh, liền một chút chưa bao giờ tu hành hài đồng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người biết rõ có một cái gọi là Tần Phong, phi thường lợi hại. Xây dựng rồi một cái gọi, Tần Thị gia tộc. Địa phương liền ba gia tộc lớn đều không để ý, vậy mà lại là như vậy kết quả. Ba gia tộc lớn chí cao vô thượng, thống lĩnh Man Hoang Minh quá lâu rồi, đặc biệt là tam đại tộc trưởng, mỗi một cái thực lực đều không cách nào tưởng tượng. Bọn họ ngón tay bắn ra hết thảy chỉ gió cũng đủ để diệt sát cực cảnh người tu hành, nhưng vậy mà đều không thể thay vào đó cái Tần Phong. Hắn lập nên rồi Tần Thị gia tộc, từ đó chúng ta nơi này không còn là ba gia tộc lớn hoàn toàn thống trị rồi. Thiên, phải đổi rồi, toàn bộ Man Hoang Minh rất nhiều gia tộc đều nhìn rõ ràng. Cũng đều rõ ràng tình thế, sự thật vậy như bọn họ dự liệu, Tần Thị gia tộc hoành không xuất thế, một phương thế giới này bắt đầu có rồi chí cao lưỡng cực. Một cực, vì ba gia tộc lớn. Một cái khác cực, chính là Tần Thị gia tộc. Ba gia tộc lớn thắng ở nội tình thâm hậu, dư uy vẫn còn, mà Tần Thị gia tộc lại thắng ở thực lực tuyệt đối trên. Có thể đem ba gia tộc lớn liên quân chính diện đánh bại. Trước sau giết chết mười mấy vị thánh cảnh đại năng. Cái này đủ để nói rõ rồi hết thảy. Có thể nói, nếu như vị này, Tần Phong, muốn động thủ, có thể trực tiếp diệt tuyệt trừ rồi ba gia tộc lớn bên ngoài tất cả thế lực. Loại này sẽ bị trong nháy mắt diệt sát uy hiếp, để không ít gia tộc đều e ngại Tần Thị gia tộc. Thậm chí có chút có dã tâm, có can đảm một đánh cược, đã dẫn đầu nhập vào đến Tần Thị gia tộc dưới trướng. Đến rồi bọn họ một bước này sau, rất nhiều người mới phát hiện, nguyên lai cái gọi là Tần Thị bên trong gia tộc rất có càn khôn. Đơn giản nhất, chỉ cần là đầu nhập vào Tần Thị gia tộc, Tần Phong đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng bọn họ vẻn vẹn chỉ là Tần Thị gia tộc phụ thuộc. Khó là thiên phú cao, đạo tâm cứng cỏi, không phải đại gian đại ác chi đồ, đều sẽ bị Tần Phong đơn độc triệu kiến. Sau đó những này người liền rốt cuộc không có ở Man Hoang Minh bên trong xuất hiện qua đến. Nghe nói là trở thành rồi Tần Thị gia tộc chính thức con cháu. Trước đường không thể đo lường. Không nghĩ tới, cái này Man Hoang Minh bên trong có thể tuyển nhận đến nhiều như vậy đệ tử. Đã vượt qua 5 vạn rồi a. Đã từng Tuyết Sư gia tộc. Hiện tại Tần Thị trong gia tộc. Liễu Như Phi cùng Tần Phong sóng vai đi tới. 3 ngày trước liền vượt qua 5 vạn rồi. Tần Phong cười nói, mấy ngày nay hắn 13 cỗ tạo hóa linh thân cũng là đủ bận biểu. Thật nhiều, Liễu Như Phi không khỏi yêu kiều cười. Đây là rất nhiều gia tộc thế lực ở quan sát. Chỉ có bộ uẩn gia tộc muốn đầu nhập vào Tần Thị gia tộc tiền đề dưới đâu. Nếu như toàn bộ Man Hoang Minh tất cả gia tộc đều đầu nhập vào Tần Thị gia tộc, chỉ sợ có thể lấy ra hợp cách đệ tử ít nhất phải 50 vạn. Tần Phong nói, Man Hoang Minh diện tích mặc dù không lớn, nhưng là cơ hồ người người tu hành, mà lại tu vi cũng rất cao, lại thêm nơi này không có vô tận cương vực phức tạp như vậy. Tuyệt đại đa số người ở chỗ này đều chỉ là đơn thuần muốn tiếp tục sống mà thôi. Đại gian đại ác người tự nhiên cũng ít. Có tư cách tiến tinh thiên tông cũng liền nhiều rồi. Cái gọi là Tần Thị gia tộc. Chẳng qua là Tần Phong tạm thời đứng ở Man Hoang Minh tùy tiện khai sáng một cái gia tộc thế lực mà. Thôi, nhưng đã thành rồi Man Hoang Minh cường đại nhất một cực. Thế lực của hắn không ngừng bành trướng. Cũng là khiến ba gia tộc lớn vô cùng đau đầu. Tạm thời nhẫn nại, những này nhỏ yếu gia tộc cũng không tính là cái gì. Chúng ta muốn động thủ, có thể tùy tiện diệt sát những gia tộc kia. Tần Phong mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Từ giờ trở đi, không có tác dụng biện pháp gì. Đều muốn mời được Phi Liêm, Hóa Xà, Quỳ Ngưu tam đại thần thú ra tay giết rồi tiểu tử kia. Dù là có thể mời đến một vị cũng được. Tam đại tộc trưởng đều phi thường khắc chế, nhưng cũng đều không có ngồi chờ chết. Thời gian trôi qua, đảo mắt Tần Phong cùng Liễu Như Phi đã đi tới Man Hoang Minh một tháng rồi. Cái này một tháng giữa, Man Hoang Minh bình tĩnh rồi rất nhiều. Đêm, gió lạnh gào thét, Tần Phong đang đứng ở Tần thị gia tộc một tòa trên đài cao. Nhìn ra xa vô tận mênh mông đại địa, bẩm báo gia chủ, Yan Mãng gia tộc tộc trưởng có chuyện quan trọng bẩm báo. Một tên người hầu cung kính nói, chuyện quan trọng. Tần Phong mở mắt ra con ngươi. Một tháng qua, đã có không ít gia tộc đều chuyển ném Tần thị gia tộc. Yan Mãng gia tộc chính là một cái trong số đó. Để hắn tới gặp ta. Tần Phong phân phó nói, vâng, gia chủ. Người hầu nhanh chóng lui xuống. Chỉ một lát sau, một tên mặc lấy màu đen khôi giáp nam tử đi đến. Trực tiếp quỳ xuống cung kính nói, thuộc hạ bái kiến gia chủ. Đứng lên mà nói, có chuyện gì quan trọng? Tần Phong trực tiếp hỏi nói. Màu đen khôi giáp nam tử đứng lên, hắn nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong cũng có được một tia cuồng nhiệt. Dù sao chính là vị này Tần thị gia tộc chi chủ lấy sức một mình để ba gia tộc lớn không làm gì được. Thuộc hạ tìm kiếm đến một tin tức, gần nhất ba gia tộc lớn không ngừng điều động tâm phúc cao thủ đang đào móc hang động. Rất sâu hang động, ba gia tộc lớn đối nơi đó dị thường coi trọng. Thuộc hạ suy đoán nơi đó nhất định có bí ẩn gì. Thậm chí khả năng có mới thánh mạch. Màu đen khôi giáp nam tử cung kính nói. Mới thánh mạch. Tần Phong nhìn chằm chằm trước mắt màu đen khôi giáp nam tử. Man Hoang Minh cái gọi là thánh mạch chính là đại đạo chi thụ nói cây rồi. Vị kia thần cảnh nhân loại nói cây khẳng định là triệt để không tồn tại rồi. Nhưng là đầu kia thần cảnh dị thú nói cây vẫn còn ở. Hẳn là cái này Man Hoang Minh bên trong không chỉ có thần cảnh nhân loại đại năng nói cây. Còn có thần cảnh dị thú nói cây. Ở nơi nào? Gia chủ, ngài mời xem. Lúc này màu đen khôi giáp nam tử cầm ra rồi một phần Man Hoang Minh địa đồ. Chỉ vào bên trong một cái phương vị nói lấy. Nơi này cũng là đủ bí ẩn. Tần Phong trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Ngươi làm rất tốt. Tần Phong nhìn về phía cái này màu đen khôi giáp nam tử. Mỉm cười nói. Lập xuống này chờ công lớn. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói lấy Tần Phong xa xa một chỉ. Lập tức một đạo lưu quang tiến vào rồi màu đen khôi giáp nam tử thể nội. Màu đen khôi giáp nam tử lập tức cảm giác được thức hải bên trong một mảnh ầm vang. Lượng lớn tin tức vọt tới, Tần Phong tu hành pháp môn còn nhiều. Hắn tùy ý truyền thụ rồi một bộ thần cấp công pháp cho cái này nam tử. Đợi màu đen khôi giáp nam tử tỉnh táo lại, vội vàng kích động quỳ xuống nói. Tạ gia chủ, Man Hoang Minh vẻn vẹn bị vô tận cương vực quên nhân loại tụ tập nơi. Nơi này thiếu nhất chính là đẳng cấp cao công pháp, thần cấp công pháp. Cơ hồ liền ba gia tộc lớn đều không có, nhưng hắn một cái trung đẳng gia tộc tộc trưởng, bây giờ lại có rồi thần cấp công pháp, màu đen khôi giáp nam tử làm sao không kích động. Đi thôi, Tần Phong phân phó nói. Vâng, màu đen khôi giáp nam tử lúc này cung kính rời đi. Tần Phong chợt lách người, đi đến rồi Liễu Như Phi nghỉ ngơi khuê phòng. Mỹ nữ, không có ở tắm rửa a? Hắc hắc, Tần Phong truyền âm nói, ngươi chính là muốn ta tắm rửa thời điểm giả bộ như không cẩn thận xông tiến đến sao? Rất nhanh, bên trong truyền đến rồi Liễu Như Phi khinh bỉ âm thanh. Nhìn ngươi nói, ngươi cái gì ta chưa có xem, chỉ là ngươi không nhớ rõ rồi mà thôi. Tần Phong sờ lên cái mũi, xác định Liễu Như Phi cũng không phải là không tiện. Cũng liền đẩy cửa mà vào rồi. Làm gì? Chính tại tĩnh tu bên trong, Liễu Như Phi nhìn về phía Tần Phong. Đôi mắt đẹp lại là chừng một cái. Tần Phong cũng không ngoặt bên ngoài góc quanh, trực tiếp nói, đầu kia thần cảnh dị thú sau khi chết huyễn hóa đại đạo chi thụ nói cây khả năng kéo dài đến rồi. Man Hoang Minh, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi xem nhìn? Liễu Như Phi lập tức hỏi nói, chính là thú thần chân linh cây sao? Tần Phong gật đầu, kia ngươi có hay không có thể như lần trước vụng trộm hấp thu luyện hóa đại đạo chi thụ đồng dạng, đem thú thần chân linh vậy luyện hóa hấp thu, không cần cùng Kim Ô thần điểu quyết chiến rồi. Liễu Như Phi còn nói lấy, cùng Tần Phong cùng một chỗ sông Man Hoang Minh, liên quan tới Man Hoang cương vực, đại đạo chi thụ rất nhiều chuyện, Tần Phong tự nhiên cũng đều cùng với nàng tán gẫu qua. Lần này Tần Phong lại lắc đầu rồi, Kim Ô chim ngốc cơ bản đều canh giữ ở thú thần chân linh trên. Thú thần chân linh một khi bắt đầu bị hấp thu luyện hóa, nó lập tức liền sẽ phát hiện, mà Giang Sơn xã Tắc Đồ đang hấp thu luyện hóa thú thần chân linh lúc, không chỉ không cách nào bảo hộ chúng ta bất luận kẻ nào, thậm chí ta còn muốn bảo hộ nó. Loại thời điểm này nếu như vàng không chim ngốc tới quấy rối, sẽ không nhỏ tai họa ngầm, cho nên vẫn là muốn trước đánh bại Kim Ô chim ngốc, lại an tâm luyện hóa thú thần chân linh. Liễu Như Phi tức khắc có chút mê hoặc rồi, vậy ngươi đi tìm thú thần chân linh nói cây làm gì a? Tần Phong nói, dị thú tu hành phương thức cùng nhân loại tu hành phương thức mặc dù có sự bất đồng rất lớn, nhưng vạn đạo khác biệt đường đồng quy, đến rồi thần cảnh cao như vậy sâu cảnh giới, cũng là có rất nhiều tương thông, mượn nhờ thú thần chân linh, có lẽ có thể trợ giúp ta tiến thêm một bước cũng không phải là không thể được. Ngươi muốn mượn thú thần chân linh đột phá thánh cảnh? Liễu Như Phi giật mình, nàng đương nhiên biết rõ, Tần Phong hiện tại đã là cực cảnh tầng 9. Mà lại đoạn thời gian trước liền tới được đỉnh phong, tiến thêm một bước tự nhiên chính là kia thánh cảnh rồi. Tần Phong gật đầu, thôi đi. Liễu Như Phi lại là nhếch miệng, dị thú là dị thú, nhân loại là nhân loại, ta nghe nói kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch đều không thể từ thú thần chân linh trên cảm ngộ ra cái gì, cho nên mới một lòng nghĩ muốn cướp đoạt một cái nhân loại khác thần cảnh còn sót lại đại đạo chi thủ. Ngươi có thể mượn nhờ thú thần chân linh đột phá thánh cảnh. Tần Phong nói, nếu nói thực lực, ta không bằng Đông Phương Mục Bạch, nhưng nếu nói đối nói lý giải, Đông Phương Mục Bạch thấy ta lại kém xa rồi, chỉ là nếm thử đột phá thánh cảnh mà thôi, cũng không phải đột phá thần cảnh. Lấy ta thiên phú, chỉ là thánh cảnh có thể vây khốn ta bao lâu? Liễu Như Phi suy nghĩ một chút, nhưng cũng là từ cực cảnh tầng 9 đỉnh phong đến thánh cảnh, nàng cùng Điền Điềm, A Đông đều không khốn quá lâu. A La Y, U Đô hoàng tử mặc dù khốn lâu rồi chút, nhưng kỳ thật cũng liền vài chục năm. Về phần Tần Phong, thiên phú viễn siêu bọn họ bất luận kẻ nào. Hoàn toàn chính xác sẽ không quá lâu. Kia ta có thể nhờ thú thần chân linh có rõ ràng cảm ngộ sao? Liễu Như Phi nhịn không được hỏi một câu. Tần Phong mím môi một cái, hỏi lại nói, ngươi cảm thấy, ngươi đối nói cảm ngộ cùng Đông Phương Mục Bạch so sánh thế nào? Cái này, Liễu Như Phi tức khắc yên lặng, không khỏi khi nói, vậy ngươi tìm ta làm gì? Tần Phong nói, ta là muốn nói với ngươi một tiếng, một khi ta cảm ngộ thú thần chân linh bên trong nói, lúc nào thời điểm có thể từ tu hành trạng thái tỉnh táo lại coi như không nhất định rồi. Cho nên ngươi vẫn là về trước Giang Sơn xã Tắc Đồ a. Hừ, đừng xem thường ngươi, ngươi làm sao biết rõ ta liền không thể từ thú thần chân linh bên trong cảm ngộ ra cái gì? Liễu Như Phi không phục nói, mà lại, nói không chừng ngươi cũng không cách nào từ thú thần chân linh bên trong cảm ngộ ra cái gì đồ. Đâu, tốt, kia chúng ta cùng đi xem nhìn cái kia đạo cây. Tần Phong không quan trọng nói, kia đi a. Liễu Như Phi cũng là không cam lòng yếu thế. Siêu, siêu, hai người rất nhanh liền lặng lẽ rời đi rồi Tần thị gia tộc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN